Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 812, côn lôn ngọc nát. Phượng Tê Ngô Đồng, vạn kiếm, trưởng lão, đệ tử Thái Thanh Điện Trúc Hồng Anh, bái kiến vạn kiếm trưởng lão. Trúc Hồng Anh lúc này mới vững tin Tần Phong đúng là Phượng Tê quan khách khanh trưởng lão. Vội vàng hướng hắn hành đệ tử lễ. Không cần đa lễ, nói đi, các người gặp được phiền toái gì? Tần Phong phất phất tay, ra hiệu Trúc Hồng Anh đứng lên. Thực không dám giấu giếm. Ba điện thi đấu về sau, chúng ta xếp hạng thứ 10 đệ tử thu hoạch được một cái đại kỳ ngộ. Có thể tiến vào một cái hoang phế nhiều năm bí cảnh. Cái này dù sao được xưng là Côn Lôn. Trúc Hồng Anh suy tư một trận, trầm giọng nói, bí cảnh Côn Lôn. Tần Phong nhíu mày, nói, vậy các ngươi tại sao không đi thăm dò bí cảnh, ngược lại ngàn dặm xa xôi chạy đến kiếm quốc? Trúc Hồng Anh khuôn mặt cười lộ ra vẻ cười khổ, nói, bởi vì Côn Lôn bí cảnh cửa vào cũng không tại Ngô Đồng Sơn, mà chính là ở phía xa kiếm quốc Hoang Sơn Lão Lâm trong. Tông môn nhận được tin tức, Côn Lôn bí cảnh cửa vào gần nhất liền sẽ mở ra. Bởi vậy chúng ta 10 người liền lặng lẽ chui vào kiếm quốc, chuẩn bị tiến vào Côn Lôn thử thời vận, xem có thể hay không thu hoạch được cái gì đại cơ duyên. Nơi nào nghĩ đến, chúng ta vừa tới Côn Lôn lối vào, liền gặp được Trụy Thiên Cốc kiếm yêu. Bọn họ đem những sư huynh đệ khác đều bắt, chỉ có ta may mắn trốn thoát. Trúc Hồng Anh thần sắc có chút sốt ruột, ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, nói, vạn kiếm trưởng lão, ngươi kiếm pháp thông thiên, cầu ngươi đi cứu bọn họ. Muốn ta cứu ngươi? Tần Phong trầm mặc chốc lát, chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta chọc tới một cái khó giải quyết địch nhân, mới chỉ có thể ẩn ở lại đây. Ta xuất thủ cứu ngươi, đã bại lộ thân phận, nơi đây đã không thể ở lâu. Ta tuyệt không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu đệ tử khác. Hơn nữa, Trụy Thiên Cốc dù sao cũng là yêu tộc thập đại tông môn. Lấy sức một mình ta, làm sao có thể chống lại? Theo ta thấy, người chính là rời đi Phượng Tê Quan đem việc này nói cho quan chủ. Nhường hắn quyết đoán đi. Trúc Hồng Anh nhất thời ngẩn ra, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Một lát sau bi thiết nói, vạn kiếm trưởng lão, nơi đây khoảng cách Phượng Tê Quan có ngàn dặm xa. Coi như trên đường không có người bao vây chặn đánh, ta ít nhất cũng phải một tháng thời gian mới có thể trở về qua. Vừa đi vừa về nhi, chính là 2-3 tháng. Đến lúc đó, những sư huynh đệ kia nhất định sẽ bi thảm độc thủ. Cứu người sự tình vô cùng khẩn cấp, còn mời trưởng lão không nên từ chối. Nể mặt đồng tông, đồng tông. Tần Phong cười lạnh, nói, một quả này trưởng lão lệnh bài, là thương tinh tử quả thực là nhét cho ta. Bất quá là một cái khách khanh trưởng lão, ta căn bản liền không có thèm. Bác nghiêng, đưa sư tỷ của ngươi rời đi. Nếu như là lại trễ, nàng muốn đi đều đi không được. Công tử, Cố Bắc Khuynh còn muốn khuyên một phen, nhưng là bị Tần Phong trừng mắt liếc, dọa đến liền lời cũng không dám nói. Liền tranh thủ Trúc Hồng Anh đẩy ra kiếm quán. Cố sư muội, vạn kiếm trưởng lão tại sao như vậy? Hắn dù sao cũng là tông môn trưởng lão, làm sao như thế tham sống sợ chết, chỉ đoán chừng bản thân sinh tử an nguy, đem đệ tử tính mạng chí chi không để ý. Trúc Hồng Anh 10 điểm tức giận, ở trong sân lớn tiếng của trách Tần Phong. Sư tỷ, ngươi không nên nói như vậy công tử. Công tử là người tốt, ngươi chớ quên, nếu như không phải hắn xuất thủ tương trợ, ngươi đã chết. Cố Bác Khuynh liền vội vàng che Trúc Hồng Anh miệng, để cho nàng nói nhỏ thôi. Cái này, Trúc Hồng Anh nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tính toán, sư muội, ngươi khá bảo trọng. Trúc Hồng Anh giận dữ quay đầu, rời đi kiếm quán. Ai, Cố Bắc Khuynh nhìn qua Trúc Hồng Anh bóng lưng, cũng không biết làm sao thuyết phục nàng, chỉ có thể thấp giọng nói, sư tỷ bảo trọng, Trúc Hồng Anh đi xa. Cố Bắc Khuynh tâm tình lại thật lâu vô pháp bình tĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong một lần này mượn công làm tư quá khúm núm, bị người 10 điểm nén giận. Tần Phong vì tránh né Thanh Sơn Kiếm Thánh cùng Trụy Thiên Cốc đuổi bắt, trốn ở chỗ này mở quán giáo đồ thì cũng thôi đi. Tần Phong vậy mà trơ mắt nhìn xem Phượng Tê Quan đệ tử rơi vào hiểm cảnh, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tần Phong đã từng nói qua, tập kiếm giả làm vượt mọi chông gai, cùng né tránh không bằng tranh phong. Cố Bắc Khuynh rất lợi hại, ưa thích câu nói này, cũng đem cái này câu nói xem như bản thân nhân sinh chuẩn tắc. Thế nhưng là Tần Phong hành động lại cùng câu nói này đi ngược lại. Không được, ta muốn đi cùng công tử nói chuyện. Cố Bắc Khuynh mới vừa đặt xuống quyết tâm chuẩn bị đi tìm Tần Phong, liền thấy hắn đã cầm kiếm đi tới, cõng bọc hành lý, một bộ muốn đi xa bộ dáng. Công tử, ngươi đây là? Cố Bắc Khuynh hỏi thăm. Buổi sáng, Tần Phong nói cho láng giềng, chính mình muốn đi thật xa, không hề kiếm đồng nhóm luyện kiếm. Cố Bắc Khuynh nguyên lai tưởng rằng đây là Tần Phong từ chối ngữ điệu, không nghĩ tới hắn thật muốn đi thật xa. Cái gọi là đi xa, chẳng lẽ là sợ Trụy Thiên Cốc, muốn đi tránh nạn? Cố Bắc Khuynh trong lòng đối Tần Phong càng thêm bất mãn, cho là hắn là sợ Trụy Thiên Cốc cùng Thanh Sơn Kiếm Thánh. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối Cố Bắc Khuynh nói, Bắc Nghiêng, ngươi đi thu thập hành trang, nếu như trễ, khả năng liền không dự được. Công tử, không đuổi kịp cái gì? Cố Bắc Khuynh nhỏ giọng thầm thì, đương nhiên là ngươi cái kia Trúc sư tỷ a. Lấy cá tính của nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ trốn về Phượng Tê Quan cầu viện quân? Tần Phong thản nhiên nói, nàng tất nhiên là lẻ loi một mình, côn lôn, mạo hiểm đi cứu sư huynh đệ. Cố Bắc Khuynh khẽ giật mình, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, công tử xem người nhìn thật chuẩn, nàng chính là cái này tính tình, nhất định sẽ về đi cứu người. Công tử, ý của ngươi là, chúng ta cùng sau lưng nàng, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, tìm cơ hội cứu người. Cứu người, bất quá là tiện tay mà thôi, mấu chốt là côn lôn. Tần Phong thần sắc có chút ngưng trọng, nói ra, đang hỏi kiếm quán khoảng thời gian này, ta không ánh sáng chỉ đạo kiếm đồng, còn siêu tập một chút liên quan tới kiếm quốc truyền văn. Kiếm quốc một tòa thâm sơn bên trong, nghe nói cất giấu một cái tên là côn lôn bí cảnh. Côn lôn ngọc nát, Phượng Tê Ngô Đồng, ta hoài nghi, ta muốn tìm Ngô Đồng Mộc, liền giấu ở côn lôn bí cảnh trong. A, Cố Bắc Khuynh kinh hô một tiếng, rất nhanh liền hiểu, khó trách Trúc Hồng Anh cùng 10 tên đệ tử vừa mới đến côn lôn cửa vào, liền bị Trụy Thiên Cốc kiếm yêu bắt lấy. Nguyên lai, Ngô Đồng Mộc liền ở côn lôn bí cảnh trong. Trụy Thiên Cốc kiếm yêu chờ đợi không phải Trúc Hồng Anh bọn họ, mà chính là Tần Phong. Công tử, sẽ không như thế khéo léo đi? Cố Bắc Khuynh hỏi thăm, nếu như Ngô Đồng Mộc thật ở côn lôn bí cảnh trong, chẳng phải là nói Thanh Sơn Kiếm Thánh cũng ở đó, chúng ta đi cứu người có thể hay không rất nguy hiểm? Chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới để cho Trúc Hồng Anh đi trước một bước, chúng ta lặng lẽ theo ở phía sau. Nếu như côn lôn bí cảnh trong thật sự có Ngô Đồng Mộc, liền xem như long đàm hổ huyệt, ta Tần Phong cũng phải xông vào một lần. Tần Phong trên thân sinh ra vô tận hào khí, giống như một chuôi rửa sạch duyên hoa, quang mang chói mắt, thần kiếm hoành không xuất thế. Công tử, là ta trách oan ngươi, ngươi vẫn là chuôi kia kiếm. Cố Bắc Khuynh nước mắt tràn mi mà ra, đây mới là nàng nhận biết Tần Phong,